Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Lưu Xương Thịnh tuyệt vọng. Một nhóm võ lâm đại lão tại Lục Xanh cùng bộ phi yên khí chàng hạng ngay cả nói chuyện cũng không dám. Nhưng một cái 16-17 tuổi thiếu nữ lại không nhìn hai người tán phát khí thế cường đại. Hoặc là thiếu nữ này là cái phủ lấy thiếu nữ ra lão quái vật. Hoặc là nội tâm của nàng vô cùng thuần túy. Cái này hai con mắt vô cùng linh tính. Để Lục Xanh vô cùng thích. Ân, thưởng thức như thế thích. Người lúc đó có mặt. Nghe nói là có đạo phỉ tàn sát thôn. Nhưng có việc này. Lúc ấy ta cùng nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh đang ở Phong Khê thôn. Một nhóm người bịt mặt đột nhiên giết ra. Sau đó hai vị sư huynh gọi ta ra cầu viện. Bọn họ cùng cái khác một đám võ lâm đồng đạo bảo hộ bách tính. Tại ra về sau gặp được một chút quan binh. Liền hướng bọn họ xin giúp đỡ. Bọn họ ngay từ đầu căn bản không để ý ta. Ngay tại đó tự lo ăn cơm uống nước. Ta nhiều lần cầu khẩn bọn họ đều không kêu một tiếng. Sau đó ta liền về sư môn gọi người, đợi đến mang theo sư môn cao thủ chạy tới thời điểm. Thủ ở chung quanh quan binh không có ở đây. Sau đó đột nhiên liền nghe được một tiếng chim hót, một cái toàn thân bốc hỏa quái điểu từ Phượng Vĩ thôn bên kia giết tới. Một vừa đuổi theo Thục Vương phủ người, một bên phun lửa. Chúng ta cũng nghĩ đi lên hỗ trợ tới, nhưng nói tới chỗ này. Thiếu nữ đột nhiên dừng lại lời nói, nhưng sư môn của ngươi không đồng ý phải không? Thiếu nữ sắc mặt có chút bối rối, ngẩng đầu vụng trộm nhìn xem trong đám người một cái tạo áo nam tử. Mà tạo áo nam tử sắc mặt giờ phút này đã xanh xám một mảnh. Hiển nhiên, nói với đồ đệ mình ra lời này có chút không vừa ý. Lục đại nhân, kỳ thật cũng không phải là chúng ta thấy chết không cứu. Mà là cái kia quái điểu, thực sự khó có thể đối phó, nó tại không trung bay cực nhanh, toàn thân bốc lên hỏa diễm, há mồm phun một cái chính là ánh lửa ngút trời. Chúng ta người trong giang hồ, lại không có cường cung kình nỏ, đối với nó cũng không uy hiếp, thực sự là có lòng không đủ lực a. Sở dĩ các ngươi liền trơ mắt nhìn quái điểu một đường từ Phượng Vĩ thôn đốt tới Phong Khê thôn. Không có, không có. Thiếu nữ liền vội vàng lắc đầu. Quá dọa người, không dám nhìn. Ngươi là môn nào phái nào? Lục Xanh khí thế buông lỏng. Một nháy mắt, quanh thân khí chàng tan thành mây khói. Mà phảng phất một cái đại thủ gắt gao đem tất cả mọi người ở đây nắm, cảm giác cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Duy chỉ có tạo áo nam tử lại đột nhiên ở giữa mồ hôi lạnh ứa ra. Hồi bẩm đại nhân, nàng là thảo dân đệ tử. Thanh Sơn phái, đúng, người đệ tử này không tệ. Lục Xanh nói, đứng người lên dạo bước đến nội đường vách tường bên cạnh bên trên. Ngẩng đầu đập vào mi mắt chính là một tấm bị đánh dấu dày đặc điền đầy địa đồ. Nơi này chính là Tiên Sơn chỗ. Các ngươi đang thương thảo kế hoạch tác chiến. Lục đại nhân chê cười. Chúng ta chính là một nhóm thối thợ dày. Mù mân mê, cũng không phải là mù mân mê. Rất chuyên nghiệp, Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, bản quân là không có các ngươi muốn tạo phản chứng cứ. Nhưng bản quân nói thực cho các ngươi. Bản quân đối với các ngươi có hoài nghi. Bản quân sẽ lưu tại Thục Châu, tra thẳng đến vụ án này tra ra manh mối. Sở dĩ vô luận các ngươi nghĩ hoặc là không muốn, vô luận là hoặc là không phải, các ngươi đều có thể thử một chút. Thử một chút có thể hay không tại bản quân ngay dưới mắt thành công. Không dám, không dám. Chung quanh thanh âm hốt hoảng vội vàng vang lên. Mà Lục Xanh ngẩng đầu nhìn trước mắt địa đồ. Cái này giản dị địa đồ, ngược lại cho Lục Xanh một loại cảm giác quen thuộc. Tiên Sơn phụ cận địa đồ lục xanh tại Huyền Thiên Phủ đã thấy. Tinh xảo địa đồ đem chung quanh sơn thủy con đường cái gì đều biểu thị rõ ràng. Nhưng tinh tế địa đồ ngược lại không cho lục xanh một loại cảm giác đã từng quen biết. Trước mắt cái này đơn giản thô kệch, thậm chí rất nhiều nơi thời sai lầm địa đồ lại cho lục xanh một loại ở đâu thấy qua dáng vẻ. Lục xanh thật nhanh lục soát ký ức, đột nhiên đôi mắt sáng lên, trong đầu một tấm hình tượng dừng lại, bản quân không có chuyện khác, liền đi trước, nhưng là bản quân thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu. Coi như tiên sơn là thật, phía trên tiên thảo lại hương lại mê người, các ngươi tốt nhất đừng không biết tự lượng sức mình, dụ hoặc càng lớn, nguy hiểm càng lớn, khác ta không dám nói. Nếu như trên tiên sơn thật có Phượng Hoàng ở lại, coi như thực lực của các ngươi mạnh hơn 10 lần cũng là có đi không về. Bản quân nói đến thế thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thảo dân minh bạch, biết, biết, từng cái nghe được lục xanh muốn đi, trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung, mà nhìn thấy bọn họ cái biểu tình này, lục xanh cũng biết cảnh cáo của hắn cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Người muốn tìm chết, trời cũng không có thể làm sao. Lục xanh rời đi Thục Châu Võ Lâm Minh, đạp lên phi kiếm xông lên thiên không. Nhưng phương hướng, dĩ nhiên không phải Thục Châu Huyền Thiên Phủ. Phu quân, đây là muốn đi đâu? Tần Xuyên Phủ, có chuyện ta muốn xác định một cái. Bộ Phi Yên không có nhiều lời. Theo sát lục xanh tăng nhanh tốc độ, trăng sáng sao thưa. Gió đêm như khói, đêm khuya, Lưu Sương Thịnh nghĩ cho tới hôm nay ban ngày nghe được một chút ngôn ngữ. Đã hơn 10 ngày chưa có trở về nhà, sở dĩ đêm nay dù là làm việc đến đêm khuya vẫn là quyết định về nhà ở một đêm. Phu nhân mang theo hài tử đi Sở Châu thăm người thân. Ước chừng phải nửa tháng mới trở về, Lưu Sương Thịnh một mực cho là mình là cái độc lập, thành thục. Thoát ly bình thường nhi nữ cái kia loại xoắn suýt người. Có thể phu nhân cùng hài tử rời đi về sau mới 2 ngày hắn liền không quen ở nhà một mình cảm giác. Đúng lúc gần nhất Thục Châu có nhiều việc, cũng liền có một cái đêm không về ngủ lý do. Nhưng hôm nay ngẫu nhiên nghe thủ hạ phía sau nghị luận, tựa hồ đang suy đoán mình bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà không cho phép về nhà. Cười nhạo, ta Lưu Sương Thịnh là cái này loại sẽ bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà người a. Ngày thường ở nhà, bị phu nhân hô chi tác đến huy chi tác khứ. Như thế nghe lời sao lại bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà? Không thể nào, trước mặt chỗ ngoặt, chính là gia môn. Lưu Sương Thịnh lòng có chút bực bội. Hắn không thích nhìn thấy đi qua chỗ ngoặt về sau nhà của mình một mảnh đen kịt dáng vẻ. Nếu không, vẫn là không về nhà. Hồi Huyền Thiên Phủ ứng phó một đêm, uống đều đã đến nơi này, hơn nửa đêm lại về đi, chẳng phải bị ngồi vững rồi sao? Mặt mũi để nơi nào? Lưu Sương Thịnh một mực cho rằng hắn suy nghĩ vấn đề nhất định là quốc gia đại sự, thật không nghĩ đến có một ngày hắn còn sẽ cân nhắc loại chuyện nhỏ nhặt này, còn xoắn suýt tiến thối lưỡng nan. Đi qua tảo ngoạt, xa xa tiểu viện trong nhà có một chút đèn đuốc. Lưu Sương Thịnh bước chân dừng lại, có chút không dám tin tưởng dụi dụi con mắt. Trong nhà đèn sáng, phu nhân trở về rồi. Lập tức Lưu Sương Thịnh nhanh chân hướng trong nhà đi đến, đẩy ra cửa sân, xác định là chính mình nhà. Lưu Sương Thịnh vội vàng đi vào trong nhà, khách đường đèn đuốc đột nhiên phát sáng lên. Nhiều ngày không gặp phu nhân như kỳ tích xuất hiện tại Lưu Sương Thịnh trước mặt. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Ngươi, không phải muốn qua nửa tháng mới trở về à? Trở về trước làm sao không có viết thư nói cho ta? Mặc dù đáy lòng cao hứng muốn nhảy dựng lên, nhưng trên mặt lại giả vờ ra một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Khả năng, ra vẻ quật cường đi. Ngươi ngốc à? Viết thư nói cho ngươi. Ngươi thu được thư thời điểm ta khả năng sớm thì đến nhà. Hài tử đâu? Nhị cữu rất thích. Lưu hắn ở thêm 2 ngày. còn có ngươi không phải nói Thục Châu gần nhất không yên ổn à? Thật nếu có chuyện gì ta có thể cùng một chỗ giúp ngươi. Hai tử ở bên người trong lòng có kiêng kỵ. Hiện tại không sao, phủ quân đại nhân tới. Lưu Xương Thịnh trên mặt lộ ra tiếu dung. Ăn cơm rồi sao? Còn không có, vừa vặn, ta bao hết sủi cảo. Lưu phu nhân ôn nhu nói, đứng người lên đi hướng phòng bếp. Đi qua Lưu Xương Thịnh bên người thời điểm, Lưu Xương Thịnh đột nhiên ôm chặt lấy phu nhân, dán phu nhân tóc ngửi một khẩu. Trước kia tại sao không có phát hiện, người tóc thơm như vậy? Ma quỷ, Lưu phu nhân thì thầm một tiếng, đẩy ra Lưu Xương Thịnh đi phòng bếp. Không đầy một lát, bưng một bàn sủi cảo đi vào khách đường. Lưu Xương Thịnh sớm đã ngồi tại bên cạnh bàn mười ngón đại động. Phu nhân, người bao sủi cảo làm sao không có thả Khương a? Người trước kia không đều thích phóng sinh Khương sao? Lưu Xương Thịnh ăn một cái lớn khẩu nuốt xuống. Người không phải không thích a? Gừng cay như vậy. Phu nhân ngồi tại đối diện, mỉm cười nhìn Lưu Xương Thịnh nói. Lưu Xương Thịnh đũa dừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn phu nhân. Đột nhiên, Lưu Xương Thịnh sắc mặt trở nên tiên diễm đứng lên, đỏ bừng một chút tiên diễm, mồ hôi lớn như hạt đậu dọc theo cái trán nhỏ xuống. Ngươi là ai? Đối diện phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, ngũ quan lại nhanh chóng biến hình đứng lên. Trong chớp mắt, quen thuộc phu nhân biến thành mặt khác bộ dáng. Đến giờ khắc này, Lưu Xương Thịnh mới phản ứng được mình rốt cuộc phạm vào nhiều ít sai. Bỏ lỡ bao nhiêu lần cảnh giác, phu nhân đột nhiên trở về, đến trên thân mùi thơm, thậm chí từ hắn ban ngày nghe thủ hạ nghị luận, khả năng đều là một cái cục, chính mình 10 ngày chưa có về nhà, nghe được dạng này nghị luận có 8 thành tỷ lệ sẽ về nhà ở một đêm. Đây là chính mình tính cách gây ra. Nói cách khác, cái này một loạt ám sát kế hoạch chế định người, đối với mình vô cùng quen thuộc, ăn ẩn hiện thả Khương thời điểm, cái gì đều muộn, lúc này cảnh giác, còn có ý nghĩa gì? Giờ phút này, Lưu Xương Thịnh sắc mặt trở nên càng thêm đỏ lên, trong cơ thể cái kia cỗ quỷ dị năng lượng căn bản không bị khống chế mạnh mẽ đâm tới. Thân thể phảng phất được cho thêm định thân thuật. Liên động một ngón tay đều làm không được. Đừng phế khí lực. Đối diện nữ tử quyến rũ nói. Đột nhiên khuôn mặt lần nữa biến hóa. Biến thành một cái tuyệt mỹ như cao su em bé giống nhau tinh mỹ khuôn mặt. Tu La chi huyết. Liền xem như lục xanh đều chịu không được. Ngươi chỉ là đạo cảnh tu vi. Phản kháng đều là phí công. Đang khi nói chuyện, Lưu Xương Thịnh trong mắt nước mắt chảy xuống. Nhưng cái này nước mắt, dĩ nhiên là đỏ tươi máu tươi, tầm mắt bên trong một mảnh huyết hồng, nữ tử trước mắt khuôn mặt càng ngày càng mông lung. Lưu Xương Thịnh biết, đối phương tất nhiên là cái kia tàn sát Vân Hà chú quân. Ý đồ mưu phản phía sau màn hắc thủ, mà lại đối phương dĩ nhiên có thể có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Xúc tu cũng đã rời khỏi Huyền Thiên Phủ bên trong. Nhất định phải đem tình báo này thông chi cho phủ quân. Nếu không, không chịu nổi thiết nghĩ. Nhưng là, hắn đã không thể ra sức. Coi như liều mạng, hắn đều không thể động một cái. Mà lại, sinh mệnh nhanh chóng đang trôi qua, như bị nghiêng ngã xuống nước trà. Phủ quân, thật xin lỗi, ti hạ tận lực. Thật, ti hạ, tận lực, đông. Lưu Xương Thịnh trùng điệp ngã trên mặt đất, sinh mệnh như khói xanh giống nhau tiêu tán. Nữ tử cười lạnh đứng người lên, trong tay pháp quyết kết động, một cái bóng mờ tại Lưu Xương Thịnh trên thi thể ngưng tụ. Nữ tử trong tay nhoáng một cái, một bức tranh xuất hiện tại trong tay. Mở ra bức tranh, trong bức họa huyết trì nháy mắt sôi trào lên, nồng đậm huyết khí tràn ngập ra. Nữ tử giương tay vồ một cái, Lưu Xương Thịnh hồn phách không có lực phản kháng chút nào bị nữ tử nắm trong tay. Sau đó một thanh vùi đầu vào huyết trì bên trong, bắt lại ngươi, liền chẳng khác nào bắt lại Thục Châu Huyền Thiên Phủ. Hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp đem Lục Xanh dẫn ra. Thục Châu cửa thành liền nên đổi nhau cờ xí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,